Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 68, món đồ siêu tầm cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trend beta, Laris Sun, đùa. Cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở trendykids.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Sáng hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Tất cả các vị khách đều đến sớm. Họ được đưa tới chỗ ngồi của mình với những tấm áp phích in chữ số bên trên. Tần Y, một vị khách quan trọng, cũng ở đó. Mọi người thì thầm bàn tán với nhau, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay. Benjamin kiểm tra một lượt và nhận thấy rằng Nikki vẫn chưa xuất hiện. Tần Y ngăn cản Benjamin ngay khi anh ta tính rời đi. Tần Y, anh đang đi đâu vậy? Buổi đấu giá sắp diễn ra rồi. Benjamin, tôi cần phải lo một số việc. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu trong vòng 2 phút nữa, anh không cần lo lắng gì đâu. Tần Y, vậy thì tốt. Nikki bị một người phục vụ chặn ở hành lang. Nét mặt nữ phục vụ lộ rõ vẻ chán nản. Cô ta chính là người đưa đĩa trái cây tối hôm qua. Phục vụ, tôi tưởng là đã yêu cầu cô rời khỏi đây rồi mà. Nikki, tôi sẽ không đi đâu hết. Cô ta không chút dao động bởi quyết tâm của Nikki và vẫn giữ vững lập trường của mình. Phục vụ, tôi không thể để cô tới buổi đấu giá được. Nikki, cô không thể ngăn cản tôi đâu. Nikki đã sẵn sàng cho trận đấu. Phục vụ, chờ chút, phục vụ, tôi không muốn thi đấu với cô gì hết. Làm ơn đừng tỏ thái độ thù địch như vậy. Hãy tin tôi, chủ nhân chỉ muốn bảo vệ cô thôi. Nikki, chủ nhân của cô, phục vụ, ngài ấy nói rằng, nữ phục vụ đột nhiên dừng lời và chạm vào chiếc tai nghe. Cô ta nhanh chóng xoay người rời đi, như thể vừa nhận được mệnh lệnh nào đó vậy. Nikki, chờ đã, Benjamin, tiểu thư Enya, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Benjamin xuất hiện trước mặt Nikki và nói với cô bằng giọng lạnh lẽo. Nikki đột nhiên nhận ra người đàn ông này nguy hiểm hơn cô tưởng. Anh ta mặc bộ lễ phục vest được là ủi gọn gàng, trên môi nở nụ cười tiêu chuẩn như thường lệ. Benjamin, cô là vị khách, rất quan trọng, của ngày hôm nay, buổi đấu giá bắt đầu rồi, vì vậy vui lòng đi theo tôi. Anh ta hộ tống cô đến tận khu vực diễn ra buổi đấu giá, nhưng dường như là muốn giám sát để đảm bảo cô không chạy trốn thì đúng hơn. Khi họ đến nơi, mọi người đang thi nhau trả giá cho bộ trang phục. Từ Phượng Khuyết, Benjamin dẫn Nikki về chỗ ngồi. Benjamin, tôi mong là cô sẽ giành được món đồ mình muốn ngày hôm nay. Bam, cây búa đập xuống và, Từ Phượng Khuyết, đã có chủ nhân mới. Benjamin lần nữa bước lên sân khấu. Benjamin, xin cho phép tôi được quản lý buổi đấu giá cho vật phẩm cuối cùng ngày hôm nay. Vật phẩm bí ẩn nhất đặt trong chiếc hộp thủy tinh, được chuyển tới trung tâm của sân khấu. Những người đến đây vì món đồ đều đang dán chặt ánh mắt vào nó. Benjamin, vật phẩm cuối cùng ngày hôm nay. Bản thảo của Leonid, đấu giá bắt đầu, cách chương.